Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1102, tình thế nghiêm nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oa Lâm dưới thành, ta ngủ trên thành. Chu Bình An thần thao tác rung động thật sâu cùng lây ở trước cửa thành chật trội chạy nạn đám người. Cho bọn họ đánh một châm cường lực thuốc an thần. Chi huyện đại lão ra ở trên tường thành nằm đất, thề cùng huyện thành cùng chết sống tin tức. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Tĩnh Nam huyện thành. Một mực bao phủ Tĩnh Nam bầu trời sợ hãi không khí. Trong nháy mắt bị đuổi tản ra hơn phân nửa. Cho nên, sợ hãi vẫn có. Chi huyện đại lão ra. Van cầu ngươi hạ lệnh mở cửa thành ra. Để cho bọn ta ra khỏi thành chạy nạn đi. Đại lão ra, ta đây cho ngài dập đầu. Mở cửa thành ra đi. Để cho ta đây mang theo ta đây mẹ ra khỏi thành chạy nạn đi. Chi huyện đại lão ra. Người muốn cùng huyện thành cùng chết sống. Người liền cùng huyện thành cùng chết sống đi. Chúng ta cũng không ngăn ngươi. Nhưng là, người không thể kéo lên chúng ta a, ta nhát gan. Ta còn không muốn chết. Ta không muốn cùng huyện thành cùng chết sống. Chi huyện đại lão ra a, ta lão bà tử này cho ngài dập đầu. Cầu ngài nhanh hạ lệnh mở cửa thành ra đi. Người nếu là không mở cửa thành ra, lão bà tử ta liền quỳ hoài không dậy. Mặc dù Chu Bình An cảm giác chấn động nhuộm rất nhiều người, nhưng hiện trường vẫn vậy có không ít người thỉnh cầu, hoặc là dùng uy hiếp, yêu cầu, hai cái này từ càng thích đáng. Yêu cầu Chu Bình An hạ lệnh mở cửa thành ra, để cho bọn họ ra khỏi thành chạy nạn. Chư vị phụ lão hương thân, không phải ta Chu Bình An không để cho đại gia ra khỏi thành chạy nạn, mà là lúc này ra khỏi thành chạy nạn không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Giặc Oa ở ngoài thành cướp bóc đốt giết, giờ phút này đang hướng huyện thành tụ họp. Bây giờ ra khỏi thành, vừa đúng sẽ đụng vào giặc Oa trên lưỡi đao. Lúc này lưu ở trong thành, dựa vào thành tường phòng thủ, mới là lựa chọn tốt nhất. Chu Bình An đứng ở trên tường thành, kiên nhẫn đối chúng nhân giải thích nói. Chu Bình An giải thích cùng Lưu Đại Đao trước giải thích được na ná như nhau. Dù sao Lưu Đại Đao ngay lúc đó giải thích cũng là từ Chu Bình An cái này học được. Cùng Lưu Đại Đao sau khi giải thích vậy, hiện trường sợ hãi mong muốn ra khỏi thành chạy nạn người, rất nhiều cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Bọn họ một lòng mong muốn ra khỏi thành chạy nạn, căn bản cũng không nghe Chu Bình An giải thích. Cũng không tin Chu Bình An vậy. Nếu là đặt ở bình thời, Chu Bình An khẳng định kiên nhẫn tiếp tục làm tư tưởng của bọn họ công tác. Bất quá, hôm nay bất đồng bình thời. Giặc Oa công thành sắp tới. Tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Phi thường nghiêm nghị, mà Tĩnh Nam huyện thành bây giờ phòng thủ tình huống rất không lạc quan. Tĩnh Nam huyện thành tràn ngập nguy cơ. Chu Bình An không có thời gian cho bọn họ làm càng giải thích thêm. Chư vị phụ lão hương thân xin đứng lên. Giờ phút này, giặc Oa công thành sắp tới. Cửa thành vạn không mở ra được. Ta nên vì huyện thành mấy mươi ngàn trăm họ phụ trách. Còn mời phụ lão hương thân thứ lỗi. Chu Bình An hướng dưới thành chắp tay xin lỗi nói. Nhất thời, dưới thành tường tiếng mắng. Một mảnh tiếng khóc, chuyện phân nặng nhẹ. Chu Bình An chống đỡ dưới thành tiếng khóc cùng tiếng mắng. Ra tay bố trí Tĩnh Nam huyện thành phòng thủ. Ra tay bố phòng. Chu Bình An mới phát hiện Tĩnh Nam phòng thủ tình thế xa so tưởng tượng của mình muốn nghiêm nghị nhiều. Vấn đề thứ nhất là ít người. Tĩnh Nam huyện lực lượng phòng thủ chủ yếu chính là huyện nha nha dịch cùng thủ thành binh đinh. Tĩnh Nam huyện nha tổng cộng có lớp 3 nha dịch 106 người. Bất quá có 23 người đi theo Lý Điển Sử cùng nhau bỏ thành chạy trốn. Trước mắt chỉ còn dư lại 83 tên nha dịch. Tĩnh Nam huyện thành tổng cộng có thủ thành binh đinh 80 người. Bất quá có 12 người chạy. Trước mắt chỉ còn dư lại 68 tên thủ thành binh đinh. Nói cách khác, Tĩnh Nam huyện thành có thể dùng thủ thành lực lượng tổng cộng có 151 người. Mặc dù không rõ ràng lắm cướp bóc Tĩnh Nam giặc Oa nhân số, nhưng là căn cứ giặc Oa tứ ngược phạm vi đến xem, đoán chừng không dưới 2.000 người. Bên ta 151 người, mà giặc Oa hơn 2.000 người. Địch ta lực lượng so sánh đến gần 20-1. Nghiêm trọng địch nhiều ta ít. Ngoài ra, giặc qua cái này hơn 2.000 người đều là thường thấy máu quân bỏ mạng. Hung tàn vô cùng. Nghe nói thật qua càng là từng cái một võ nghệ cao cường. Bên mình cái này 151 người. Nha dịch gãi gãi trộm vặt móc túi tạm được. Ra chiến trường thật là khó vì bọn họ. Mà thủ thành binh đinh. Nhìn một cái chính là quân bị lỏng lẻo. Thiếu sót huấn luyện. Bị tử sắc móc rỗng thân thể. Đối sức chiến đấu của bọn họ. Chu Bình An thật không dám báo bao nhiêu hy vọng. Bất quá. Tình huống trước mắt như vậy. Chu Bình An cũng không có cách nào. Chỉ có thể mức độ lớn nhất phát huy sức chiến đấu của bọn họ. Vì mức độ lớn nhất phát huy sức chiến đấu của bọn họ. Chu Bình An ở trên tường thành. Dùng huyện ấn xuống phát 3 cái mạng lệnh. Một cái trọng thưởng lệnh. Chu Bình An tuyên bố trọng thưởng lệnh. Toàn bộ dũng cảm thủ thành nha dịch cùng binh đinh. Mỗi người thưởng bạc 10 lượng. Thủ thành bị thương người. Ngạch ngoại thưởng bạc 10 lượng. Thủ thành người chết trận. Ngạch ngoại tiền tử 50 lượng. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu. Chu Bình An trọng thưởng lệnh. Lệnh nha dịch cùng binh đinh tinh khí thần tăng lên không chỉ gấp đôi. Một cái chém đầu lệnh. Chu Bình An đem Lưu Mục, Lưu Đại Đao chờ 6 người. Cùng với chọn lựa ngoài ra 6 tên nha dịch. Tổng cộng 12 người phong làm đốc chiến quan. Chu Bình An tuyên bố 3 đạo chém đầu lệnh. Đốc chiến quan trước nha dịch. Binh đinh lui về phía sau. Trận chém đốc chiến quan. Nha dịch. Binh đinh không nghe chỉ huy. Lâm trận người thối lui. Đốc chiến quan chém thẳng. Vô luận người nào. Dám làm trái quân lệnh người. Giết không tha. Một cái bố phòng lệnh. Chu Bình An đem 151 người. Mỗi 30 người cùng nhau. Tổng cộng chia làm vì 5 cái thủ thành đội. Ở Đông Môn. Cửa Nam. Bắc Môn các bố trí 1 tiểu đội thủ thành. Ở Tây Môn bố trí 2 cái tiểu đội thủ thành. Các tiểu đội giữa tùy thời phụng mệnh lẫn nhau tiếp viện. Vấn đề thứ hai là thủ thành khí giới lỏng lẻo. Đầu tiên, Tĩnh Nam huyện thành ngoại không có hào rãnh, mà giờ khắc này thời gian vội vàng, cũng không kịp đào hào rãnh. Về phần tật chờ cự địch vật, càng là không có. Tiếp theo, phòng thủ lợi khí thiếu nghiêm trọng, pháo là một cũng không có. Xe bắn đá đã sớm dã rời mục nát. Giường nô ngược lại ở võ bị thương khố tìm được mấy cái. Nhưng là lâu năm không tu sửa. Phần lớn không thể dùng. Chỉ có 2 cây giường nô miễn cưỡng có thể sử dụng. Tên nỏ có thể sử dụng cũng liền hơn 20 căn. Chu Bình An chỉ huy đem 3 thanh giường nô tất cả đều an trí ở cửa Tây. Gỗ lăn cũng không nhiều. Chỉ có 8 cái. Gỗ quanh thân vây quanh đinh chế lợi khí cũng đều rỉ sét. Bất quá mài rũa một chút còn có thể dùng. Thủ thành thường dùng nanh sói sợ. Tĩnh Nam huyện thành là một cũng không có. Cuối cùng, cung tên chưa đủ. Huyện thành võ bị trong kho. Chỉ có không tới 100 tấm cung. Mưa tên cũng không nhiều. Tin tức tốt duy nhất là võ bị trong kho tiêu chuẩn quân đao. Trường mâu cùng tấm thuẫn ngược lại có không ít. Đủ vũ trang nha dịch. Binh đinh, còn thừa lại rất nhiều. Ngoài ra, võ bị trong kho còn có một chút đơn giản mặt vải giáp ngực. Mặc dù phòng ngự lực chẳng ra sao, nhưng là nha dịch cùng binh đinh mặc vào mặt vải giáp ngực sau. Convert by TTV cho bọn họ không ít tâm tư trong an ủi. Cảm giác an toàn tăng lên không phải một điểm nửa điểm. Đảm khí cũng nhiều hơn không ít. Thừa dịp giặc oa đại bộ đội còn chưa tới. Chu Bình An phân phó nha dịch. Binh đinh hướng thành tường chuyên chở đá, cự mộc, xung làm phòng thủ binh khí. Có một ít dân chúng cũng xung phong nhận việc gia nhập trong đó. Hướng trên tường thành chuyên chở đại lượng đá cùng cự mộc. Trừ những thứ này ngoại, Chu Bình M. An trả lại cho giặc oa tỉ mỉ chuẩn bị một đạo. Thao thiết thức ăn ngon, vàng lòng, Chu Bình An làm người ta đi phụ cận dân xá góp nhặt vô hạn nhiều cất đái cùng nước tiểu. Ở trên tường thành chi đi lên 30 mấy miệng nồi lớn. Một khắc không ngừng nấu chín cất đái nước tiểu chất hỗn hợp. Đem nấu tới xôi cháo. Không hề khoa trương. Đạo này, thức ăn ngon, uy lực cùng lực sát thương. Nếu so với trên tường thành cái khác phòng thủ lợi khí cao hơn nhiều. Đây coi như là sinh hóa vũ khí phạm vi. Bây giờ là nóng bức mùa thu. Giặc oa lại cạo đầu chân đất. Vàng lỏng nấu sôi ngã xuống. Đủ để đem giặc oa phỏng. Một khi bị phỏng, nước bẩn trong dầu vi khuẩn cùng vi sinh vật liền sẽ thông qua vết thương cảm nhiễm giặc oa. Cứ như vậy, cho dù giặc oa may mắn nhặt một cái mạng trở về, cũng lại bởi vì vết thương cảm nhiễm mà treo. Cách chương.